Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7007. Đã từng chơi trò chơi ký ức đã mơ hồ, nhưng nàng còn nhớ rõ. Ở trong trò chơi, yêu hận tình thù đều do hiện thực tới nùng liệt. Đối một ít người tới nói, trò chơi giống như là kính lúp, đem cảm xúc toàn bộ phóng đại. Vì một kiện vũ khí, một kiện trang bị, là có thể phát sinh vô số tranh đấu. Tinh Trần hẳn là có khác cơ duyên, nàng không xác định là cái gì, nhưng tài không lộ bạch. Hiện tại bọn họ hai cái đối hiện tại trò chơi cụ thể trạng huống đều không rõ lắm. Ở không có biết rõ ràng phía trước, vẫn là không cần nhiều bại lộ tình huống hảo. Nàng có thể khẳng định, hiện tại còn không có người kỹ năng tiến giai. Tất cả mọi người còn ở vì kinh nghiệm còn phấn đấu. Làm nhiệm vụ chỉ có kinh nghiệm cùng tiền tài cùng cơ sở kỹ năng thư. Mà sát quái trừ phi là boss, kỹ năng thư rơi xuống suất đồng dạng cảm động. Bằng không cái thứ nhất phó bản ra tới cũng sẽ không có như vậy nhiều người rơi lệ đầy mặt. Liên tính đã biết phó bản khó khăn so cao, cũng vô pháp ngăn cản trụ người chơi nhiệt tình. Làm cái thứ nhất phó bản, chẳng những rơi xuống trung cấp kỹ năng thư, còn có 24 cái chức nghiệp nguyên bộ trang bị. Đầu sắt còn có thêm vào khen thưởng, đối đến bây giờ còn một nghèo hai trắng người chơi tới nói. Phúc lợi như thế phong phú, cũng không uổng công bọn họ che già măng mọc, xá sinh quên đã chết, cùng lý nhưng chứng, nếu bọn họ biết Tinh Trần trên người có những tiến giai kỹ năng thư. Ai biết bọn họ có thể làm ra chuyện gì tới, dù sao hiện tại hắn còn không có học tập, nếu chết có lẽ sẽ tuôn ra tới. Loại này khả năng tính không thấp, nhưng nàng không có thao thao bất tuyệt giải thích yêu thích. Cũng không biết hay không có biến hóa, nhiều lời nhiều sai. Chỉ đề ra này một câu, Tinh Trần có chút khó hiểu, bất quá hắn thực mau dùng chính mình tao ngộ lý giải những lời này. Griffin ngừng ở Domia Vương Đô vùng ngoại ô, hiện tại người chơi bước chân còn chưa tới Domia Vương Đô, mà là đại quy mô tụ tập ở Phong Diệp Thành, bởi vì Vĩnh Hằng Đại Lục cái thứ nhất phó bản liền khai ở nơi này. Ở Domia Vương Đô phụ cận người chơi tất cả đều tụ tập lại đây. Ở cái này phó bản sau, mặt khác mấy cái công quốc cũng lục tục xuất hiện phó bản. Nhưng bởi vì đây là cái thứ nhất, chú ý độ như cũ tối cao, phó bản nơi rừng Phong Diệp càng là kín người hết chỗ. Vì tránh cho làm người nhìn đến bọn họ là thừa Griffin mà đến, Vọng Thư cố ý thuyền ở Domia Vương Đô rớt xuống, sau đó mang theo Tinh Trần hướng tới Phong Diệp Thành mà đi. Nhân Domia Vương Đô cũng coi như là cao cấp bản đồ. Trung gian cũng không khuyết thiếu cao cấp tiểu quái. Nhưng hai người phía trước luyện cấp có ăn ý. Trên người trang bị phẩm giai đều không thấp. Này đó tiểu quái cũng không có cho bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Ở tiếp cận Phong Diệp Thành địa vực sau, tiểu quái cấp bậc càng là càng thêm thấp. Căn cứ mua tới bản đồ, xuyên qua cái này rừng rậm, là có thể nhìn đến Phong Diệp Thành. Đã có thể vào lúc này, bọn họ trước mắt chợt một hoa, trước mắt vốn là nghiêm mật rừng cây, ánh mặt trời chỉ có thể từ rậm rạp cành cây trung xuyên qua. Nhưng hiện tại sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, sương mù chợt dâng lên, sương mù chỗ sâu trong truyền đến cạc cạc cạc tiếng cười. Hệ thống, người đã tiến vào quỷ thuật pháp sư Bacon công kích phạm vi. Vọng Thư không chút nghĩ ngợi túm Tinh Trần liền bỗng nhiên lui về phía sau. Trên tay không biết khi nào nhiều một cây pháp trượng, bụi gai từ thổ địa chui ra, nhanh chóng công hướng về phía người tới. Nhưng người kia ảnh đã biến thành bóng dáng, tan rã ở sương mù dày đặc giữa. Tinh Trần căn bản không có Vọng Thư phản ứng tốc độ. Bị xả một khoảng cách lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn phản ứng cũng không phải quá chậm. Ý thức được tình cảnh sau, lập tức cấp Vọng Thư bỏ thêm hai cái tăng trạng thái. Dư lại giảm ít trạng thái không chút nghĩ ngợi ném cho ẩn thân ở trong sương mù địch nhân. Cạc cạc cạc tiếng cười không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng, phảng phất đều là cái dạng này tiếng cười. Sương mù dày đặc tầm nhìn thập phần chi thấp, tình cảnh này quả thực làm người sờn tóc gáy. vọng thư mặt đều không có biến một chút. Pháp trượng dựng ở trước mặt, pháp thuật một cái tiếp theo một cái phóng thích. Nơi này là rừng rậm, tuy rằng lúc này bị sương mù che đậy, nhưng này không thể thay đổi. Mà rừng rậm hoàn toàn là sinh mệnh tư tế sân nhà. Lại có nàng phía trước trải qua, có thể nói, sương mù cũng không có làm nàng cắt giảm nhiều ít sức chiến đấu. Không bao lâu, trên mặt đất liền che kín bụi gai, không biết từ nơi nào dò ra nhánh cây ở sương mù bên trong lẫn nhau quấn quanh. Ở thi pháp trong quá trình không quên nhắc nhở tinh trần bổ sung trạng thái. Tinh trần loại này đàn thêm đàn phụ chức nghiệp ở một mình đấu chung là thực dâu ria. Chỉ có soát bổn hoặc là đại quy mô đoàn chiến thời điểm mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Nhưng hiện tại sương mù thật mạnh, địch nhân lại là lấy quỷ mị xảo trá nổi tiếng quỷ thuật pháp sư. Đơn phụ ngược lại sẽ bởi vì nhìn không tới mục tiêu mà vô dụng. Lúc này quần công ngược lại hiệu quả tốt nhất, tinh trần tim đập hoãn lại đây sau. Trong lòng dâng lên một tia kích động, phía trước hai người tuy rằng là ở đánh cao cấp quái. Nhưng ở vọng thư kế hoạch hạ, hữu kinh vô hiểm, hắn đứng tùy ý phát động kỹ năng là đến nơi, hiện tại lại không giống nhau. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn mắt chính trận địa sẵn sàng đón quân địch vọng thư. Hiện tại nàng lại mang lên mũ choàng, tiểu cầm sát đều nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến đối phương nắm pháp trượng tay cùng mang ở trên tay nhẫn. Hồi tưởng vừa mới phát sinh sự, tinh trần chợt liền thán phục, này phản ứng thật sự là quá nhanh, từ phản ứng đến ứng đối càng là mau không được. Trong lúc miên man suy nghĩ, nhìn đến pháp lực muốn gặp đế, hắn không chút do dự mở ra bao vây, bên trong là khôi phục pháp lực dược tề, cao cấp tiểu quái rơi xuống suất cũng cảm động. Bất quá có đôi khi vẫn là sẽ rớt điểm thứ tốt. Này đó dược tề vọng thư cũng chưa muốn, tất cả đều để lại cho tinh trần. Hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng, vọng thư càng không cần lo lắng. Nàng trữ vật trong không gian các loại dược tề so tinh trần càng nhiều. Nàng tuy rằng vô pháp sử dụng Phoebe công chúa rất nhiều trang bị, nhưng nàng cất chứa dữ dội nhiều, tổng có thể chọn đến thích hợp nàng. Còn có vô số dược tề cung nàng lựa chọn, chính là nàng hiện tại mang nhẫn chữ vật, cũng ước chừng có thượng trăm cách, hiện tại người chơi tiêu xứng là 10 cách, ở nguyên bộ tỉ mỉ trang bị hạ cùng vô số dược tề duy trì hạ. Vọng thư công kích cùng bay liên tục năng lực viễn siêu người chơi bình thường. Quỷ thuật pháp học sư là ở Phong Diệp Thành phụ cận tùy cơ đổi mới tiểu boss. Cấp bậc tuy rằng chỉ có 30. Nhưng lực công kích cùng 30 cấp tiểu quái căn bản không phải một cái cấp bậc. Lấy hiện tại người chơi bình quân trình độ tới xem, ít nhất muốn tới cái 2-30 cái thủ pháp đi vị đều không thể quá đồ ăn. Mới có khả năng đem cái này tiểu boss xử lý, nhưng hiện tại không giống nhau. Ở vọng thư cùng tinh trần phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất pháp lực duy trì hạ. Giấu ở sương mù bên trong bây cần huyết lượng càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, lúc này cái này quỷ thuật pháp sư tựa hồ rốt cuộc ý thức được gặp ngạnh cha tử. Hệ thống giao cho hắn không thấp trí tuệ làm hắn phản xạ tính muốn chạy. Nhưng dây đằng nhánh cây đem hắn chặt chẽ vây khốn, lấy vọng thư hiện tại công kích kỹ năng. Đơn công sát thật có chút bắt cấp, bây cần huyết lượng rớt rất chậm là có thể đã nhìn ra. Nhưng ở khống trong sân. Chỉ sợ chỉ có trận pháp sư có thể so sánh được với sinh mệnh tư tế. Vọng thư tuy thấy không rõ địch nhân, nhưng chặt chẽ đem chiến trường cố định ở, ngăn chặn đối phương chạy trốn. Đánh lâu như vậy, vọng thư cũng đoán được cái này NPC đặc thù. Như thế nào có thể làm hắn chạy? Kia liên tiếp không ngừng cà cà cà tiếng cười rốt cuộc có ngừng lại dự triệu. Sương mù cũng bắt đầu tan đi. Lộ ra một cái nhỏ gầy khô quắt lão nhân, xanh mượt đôi mắt phẫn hận nhìn bọn họ, dưới chân bụi gai chặt chẽ trói chặt hắn chân, các ngươi cho rằng như vậy là có thể tiêu diệt ta sao? Hắc ám bất diệt, ám ảnh trường tồn, ca ca ca, ta tộc nhân sẽ thay ta báo thù, nói xong như vậy lớn lên một đoạn lời nói, hắn huyết điều rốt cuộc thấy đáy, phun ra một mồm to huyết, cả người ngã xuống trên mặt đất. Hệ thống chúc mừng ngài thành công đánh chết thế giới Boss Bacon. mặt sau đi theo liên tiếp đồng vàng danh vọng khen thưởng. Vọng Thư căn bản không có để ý, nàng suy nghĩ này cư nhiên là cái thế giới boss, ngay sau đó trên thế giới liền đổi mới. Thế giới chúc mừng người chơi Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần thành công đánh chết thế giới boss Bacon. Tuy là lúc này đại gia tâm thần đều bị phó bản chặt chẽ chiếm cứ. Nhưng đang xem đến cái này bắn ra tới hệ thống thông cáo. Như cũ chấn kinh rồi. Đây chính là thế giới boss. So phó bản boss còn thưa thớt thế giới boss. Hiện tại tất cả đều là ồn ào huyên náo phó bản tin tức. Đều ở đoán, này mấy cái tay mới phó bản rốt cuộc cái nào trước thông quan. Tất cả đều là nói công lược đội ngũ phối hợp gì đó. Thế giới boss tin tức bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nhưng hiện tại nói sát liền giết. Thế giới biển rộng nữ nhi, ta nói cái gì tới? Quả nhiên có sao sao? Này hai cái đại lão quả nhiên ở bên nhau. Thế giới tuyết tùng châm. Thế giới boss à, thế giới boss, đây chính là thế giới boss. Thế giới phong cái kia thôi. Hai người tổ đội giết thế giới boss. Boss như vậy nhược, ta không phục. Dừng Phong Diệp phó bản cái thứ nhất boss không quá ta hoa một tiếng khóc ra tới. Thế giới núi lớn áp đỉnh. Boss ở đâu? Ở đâu? Rơi xuống cái gì? Ra tím trang sao? Thế giới giấy gói kẹo màu màu. Hóa ra này hai cái đại lão hai ngày này không có động tĩnh. Là đi sát thế giới boss. Khó trách, từ Lanzo Vương Đô đến Domia cưỡi Griffin yêu cầu không ngắn thời gian. Hơn nữa bọn họ lúc sau lên đường, tại đẳng cấp bảng thượng rốt cuộc bị áp xuống đi. Chúng thần chi thương cái này luyện cấp cuồng nhân lại lần nữa đăng đỉnh đứng đầu bảng. Ở rớt ra trước năm tên lúc sau, chưa từng có người nào gặp qua Vọng Thư cùng Tinh Trần nghiễm nhiên muốn thành hôm qua Hoa Quốc. Nhưng ai biết một cái thế giới thông cáo, lại lần nữa làm hai người trở lại đại chúng tầm mắt. Hiện tại Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần ở bên nhau đã thạch trúy, bọn họ quả nhiên ở bên nhau luyện cấp, hiện tại con kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người tổ đội liền dám đi sát thế giới boss, nhất nghiêu bức chính là, hai người còn tổ đội thành công, này liền làm người thán phục, thế giới một mảnh ồ lên, so phó bản mới ra kia sẽ còn muốn náo nhiệt, tất cả đều ở nhiệt liệt thảo luận hai vị này đại lão không thẹn chính mình thân phận. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi không nói, còn thường thường làm cho bọn họ này đó bình thường đại chúng khiếp sợ một phen. Đương nhiên, cũng không thiếu giá cao cầu hai vị này tọa độ, thế giới boss là không định kỳ đổi mới, đầu sát đã không có, nhưng bọn họ còn có thể đi nơi đó ngồi canh sát một sát. Bọn họ không thác đại, bất hòa đại thần giống nhau hai người liền dám lên, bọn họ nhất định kêu đủ người. Nhưng cùng phía trước giống nhau, tùy ý bọn họ cãi cọ ầm ĩ. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần hai cái đại lão như cũ không có ra tới ý tứ. Bacon thi thể dần dần trong suốt biến mất, để lại một cái bảo dương. Vọng Thư đối Tinh Trần nói, người đi khai, Tinh Trần đang có chút khó hiểu. Liền nghe được Vọng Thư trầm giọng nói, xuất hiện đi, cái gì? Còn có người, Tinh Trần lần này phản ứng thực mau. Tay ấn ở cầm huyền thượng, kỹ năng ngay sau đó liền phải phát động. Vọng Thư nói, đi trước khai bảo dương, thời gian dài. Nàng sợ bảo dương đổi mới rớt, Tinh Trần đành phải qua đi. Bốn phía vẫn là vô động tĩnh. Vọng Thư sắc mặt bất biến, kéo dài ra tới dây đằng hướng tới chỗ nào đó vung. Ai u một tiếng, một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Bảy tám cái nam nữ từ lùm cây ra tới. Đúng lúc này, Tinh Trần bảo dương cũng khai, bảo dương một mảnh ánh sáng Timony, đây là gia phi phàm trang bị dự triệu. Ra tới mấy cái nam nữ tức khắc đỏ mắt, đây chính là phi phàm trang A. Ở đại gia còn ở vì quý hiếm trang phấn đấu thời điểm. Phi phàm trang quả thực chính là đầu ở ác quỷ trước mặt thịt kho tàu. Cầm đầu nam nhân trầm giọng nói, Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần. Bọn họ tự nhiên cũng thấy được ồn ào huyên náo kênh thế giới. Tới còn sớm, như thế nào còn đoán không ra tới bọn họ hai cái thân phận. Trong lòng còn có chút giật mình, hiện tại cấp bậc bảng thượng, là chỉ biểu hiện ID, không biểu hiện chức nghiệp chờ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. ai đều không có gặp qua minh nguyệt tại tinh trần, đại gia đối bọn họ hai cái chức nghiệp nhiều có suy đoán. Từ trước mắt tới xem, luyện cấp nhất có ưu thế chính là chiến đấu hệ cùng pháp hệ. Nhưng không nghĩ tới, hai người kia một cái là tín ngưỡng hệ sinh mệnh tư tế. Một cái là phụ trợ hệ người ngâm thơ rong. Nhưng từ vừa mới chiến đấu tới xem, hai vị này vị cư cấp bậc bảng trước mấy quả nhiên có nguyên nhân. Bọn họ đến bây giờ có bao nhiêu kỹ năng, có như vậy lực sát thương, này đó kỹ năng tất cả đều thăng cấp. Hắn âm thầm đề cao đề phòng, từ đối phương hai người liền giết thế giới boss liền biết. Đối phương không dễ chọc, nhưng phi phàm trang bị dụ hoặc làm hắn không muốn từ bỏ. Thế giới này boss là, lời nói còn không có nói xong, bụi gai liền từ trên mặt đất bò ra tới hướng tới bọn họ chân truyền đi. Hết chương.